Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, Đại Bất Kính. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, này xanh biếc mộc hệ năng lượng, ở trong ao nước bừa bãi mở rộng, lan tràn, nói cũng kỳ quái, này màu xanh biếc mộc hệ năng lượng, cũng không phải hoàn toàn không có quy tắc ở lan tràn cùng mở rộng. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Yến Quy Lai còn nhìn không ra, nhưng là theo màu xanh biếc mộc hệ năng lượng lan tràn, Yến Quy Lai vẫn là nhận biết đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, Yến Quy Lai thả ra mộc hệ năng lượng uốn lượn dưới. Dĩ nhiên như vẽ tranh giống như vậy, vẽ ra một viên cổ thụ che trời. Này cổ thụ trắng kiện cực kỳ, thế nhưng thân cây tâm, nhưng là không, cứ việc thân cây đã triệt để không rơi mất. Thế nhưng này cổ thụ nhưng vẫn như cũ màu xanh biếc rạt rào. Hướng bốn phương tám hướng, phóng rơi xuống 3000 cái cành liễu. Nhìn này nguy nga cổ liễu, bà lão kia trong ánh mắt, phóng xạ ra sắc bén ánh sáng. Than thở nhìn Yến Quy Lai, bà lão kia nói, không tồi không tồi, người thuộc tính, vì là bể nước dương liễu mộc, phi thường thích hợp luyện đan, rất có phát triển tiềm lực. Nghe được bà lão này, Yến Quy Lai không khỏi nhíu nhíu mày. Dựa theo hư không pháp thân trên ghi chép, hắn thân thể này, hẳn là rỗng ruột cây dương liễu thụ hạch mới là. Làm sao đến nơi này, đã biến thành bể nước dương liễu mộc. Tuy rằng nội tâm nghi hoặc, thế nhưng Yến Quy Lai nhưng không có ý định hỏi nhiều. Trực tiếp theo hậu môn, rời đi nhà gỗ, mới vừa ra khỏi cửa. Yến Quy Lai liền nhìn thấy vênh vang đắc ý Sở Hành Thiên. Nhìn thấy Yến Quy Lai xuất hiện, này Sở Hành Thiên xòe tay phải ra, trong lúc đó, một chùm màu vàng hỏa diễm từ trên tay của hắn bốc lên. Híp mắt, Sở Hành Thiên lạnh lùng nói, tiểu tử, thức thời, bé ngoan lui ra, còn có thể bảo toàn mặt mũi của chính mình. Tiếp tục nữa, mất mặt sẽ chỉ là ngươi. Ngoặc kép. Nhìn Sở Hành Thiên trong tay này màu vàng hỏa diễm, cảm thụ này trong ngọn lửa, sáng tạo cùng hủy diệt đan chéo khủng bố uy thế, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày. Nhìn Yến Quy Lai nhíu mày, Sở Hành Thiên đắc ý nói, ta nắm giữ thích hợp nhất luyện đan niết bàn thánh hỏa, là thích hợp nhất nhã phù cùng nhã ni người tuyển, ta khuyên ngươi không muốn quá ích kỷ. Thích hợp nhất nhã phù cùng nhã ni sao? Nhìn một chút Sở Hành Thiên, từ một loại nào đó góc độ trên nói, còn đúng là như vậy. Niết bàn thánh hỏa, chính hướng về triển khai vì là hủy diệt, ngược triển khai vì là tái sinh. Dùng niết bàn thánh hỏa lực lượng hủy diệt, đi loại trừ đan dược bên trong tạp chất, lại dùng niết bàn thánh hỏa lại sức mạnh của sự sống, đi luyện chế đan dược. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, niết bàn thánh hỏa đúng là thích hợp nhất luyện đan hỏa diễm. Bất quá, đến cùng có phải là thích hợp nhất nhã phù cùng nhã ni? Yến Quy Lai nhưng ôm thái độ hoài nghi. Bất luận từ góc độ nào trên nói, Thái Dương chân hỏa cũng không thể thua kém cùng niết bàn thánh hỏa. Thái Dương chân hỏa chính là như vậy. Ngoại trừ hỗn độn chi hỏa ở ngoài, chỉ có thể cùng cái đó đặt ngang hàng. Nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện vượt qua. Hơn nữa, đối với nhã phù cùng nhã ni tới nói, hỏa diễm chủng loại, kỳ thực cũng không phải quan trọng nhất. Đối với nhã phù cùng nhã ni mà nói, khống hỏa năng lực mới là tối chủ yếu nhất một khâu. Nhìn Sở Hành Thiên trong tay, này biến ảo chập chờn niết bàn thánh hỏa, Yến Quy Lai không khỏi lắc lắc đầu. Sở Hành Thiên thiên phú, có thể quả thật không tệ, thế nhưng hắn khống hỏa năng lực cũng quá chênh lệch, cùng chơi mấy ngàn năm hỏa diễm tam túc kim ô so ra. Sở Hành Thiên liền như một cái ngoan đồng, trên dưới nhìn quét Sở Hành Thiên vài lần. Trong lúc rảnh rỗi bên dưới, Yến Quy Lai mở miệng nói, nghe nói người thiên phú so với các ngươi đại sở hoàng thất tổ tiên Sở Hành Vân còn muốn ưu tú. Ngoặc kép, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, Sở Hành Thiên nói, đó là đương nhiên. Ta tổ tiên, ngoại trừ số may điểm ở ngoài, kỳ thực không có gì lớn bản lĩnh. Hơn nữa hắn xuất thân không tốt. Trào Phúng nở nụ cười. Yến Quy Lai nói, không có gì lớn bản lĩnh, nhưng là ta nghe nói, hắn nhưng là đặt xuống chân linh thế giới, thành lập đại sở hoàng thất. Ngoặc kép, khoát tay áo một cái, Sở Hành Thiên nói, chân linh thế giới, là chân linh thế giới ba đại cự đầu đánh xuống, toàn bộ trong quá trình, hắn thậm chí căn bản là không ở chân linh thế giới. Công lao này làm sao có thể về đến trên người hắn? Ngoặc kép, gật gật đầu, Yến Quy Lai cười nói. Nói như vậy lên, này đại sở hoàng thất, cũng là các bạn của hắn dựng lên. Dù sao, đại sở hoàng thất thành lập giờ, này Sở Hành Vân căn bản là không ở càn khôn thế giới. Đối mặt Yến Quy Lai, Sở Hành Thiên kiên quyết lắc đầu nói. Này ngược lại không là, trên thực tế, đại sở hoàng thất, là ta ở ngoài tổ công đầu mối. Dốc hết sức xây dựng lên đến. Người ở ngoài tổ công. Nghe được Sở Hành Thiên. Yến Quy Lai nhíu nhíu mày nói. Người nói. Chẳng lẽ là Đông Phương Thiên Tú. Ngoặc kép. Gật gật đầu. Sở Hành Thiên nói. Không sai. Nếu không là ta ở ngoài tổ công dốc hết sức chống đỡ. Làm sao có khả năng xây dựng lên đại sở hoàng thất. Ngoặc kép. Nhíu nhíu mày. Yến Quy Lai nói. Nhưng là nghe bên ngoài đồn đại, đại sở hoàng thất, tựa hồ không phải Đông Phương Thiên Tú dự trù chứ. Ngoặc kép, khẽ, lạnh rên một tiếng, Sở Hành Thiên nói, người một giới bình dân bách tính, lại có thể biết bao nhiêu nội tình. Này nhân tộc bảy đại tướng, nếu thật sự trung tâm ủng hộ đại sở hoàng thất, tại sao muốn đem cầm quyền bính, không cho hoàng thất nhúng tay. Ngoặc kép, cười nhạt một tiếng. Yến Quy Lai nói, này liền không trách, ta lúc trước còn vẫn nghi hoặc đây. Người tổ tiên gọi Sở Hành Vân, người gọi Sở Hành Thiên, chẳng phải là đè ép hắn một đầu. Này ở luân lý trên nói, nhưng là đại bất kính đi. Đại bất kính, chào phúng nở nụ cười. Sở Hành Thiên nói, cái kia vứt bỏ cô nhi quả phụ mặc kệ không hỏi. Một lòng nghĩ nữ nhân khác nam nhân. Có tư cách gì khiến người ta tôn kính? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nói, ta không biết nội tình. Liền không phát biểu ý kiến. Bất quá, bất kể nói thế nào. Người lấy Sở Hành Thiên làm tên. Ta trước sau cho rằng không thích hợp. Nghe được Yến Quy Lai. Sở Hành Thiên buồn bực khoát tay áo nói. Tính toán một chút, cùng người cũng nói không rõ. Nói chung. Người nếu như một người thông minh, liền đem Nhã Phù cùng Nhã Ni nhường lại, ta sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Đối mặt Sở Hành Thiên, Yến Quy Lai cười nhạt một tiếng nói, ta không ngăn ngươi à, ta cảm thấy, ngươi lần trước nói rất đúng. Nhã Phù cùng Nhã Ni, có quyền vì là cuộc đời của chính mình, làm ra lựa chọn, nhìn thấy Yến Quy Lai như vậy không biết cân nhắc, này Sở Hành Thiên không khỏi trầm xuống sắc mặt. Lạnh lùng nói, nếu ngươi như vậy ngoan cố, vậy ta hay dùng thực tế tàn khốc, để ngươi rõ ràng ý thức được, chúng ta chênh lệch, lớn đến mức nào. Ngoặc kép, đang nói đến đó bên trong, những phòng khác bên trong kiểm tra, cũng trước sau song song rồi. Theo nhóm đầu tiên 10 tên học viên toàn bộ hoàn thành thứ nhất hoàn kiểm tra, sau đó phải bắt đầu, chính là thứ hai hoàn kiểm tra. Thuộc tính kiểm tra tuy rằng rất trọng yếu, thế nhưng tỷ lệ đào thải kỳ thực rất thấp. Dù sao, tuyệt đại đa số mộc hệ, cùng với hỏa hệ thuộc tính, đều là thích hợp luyện đan. Lấy mộc thuộc tính làm thí dụ, không giống mộc thuộc tính, đối với đan dược tăng phúc, cũng không giống nhau, chỉ có loại hình trên khác biệt, rất khó thật sự phân ra cao thấp. Lại ví dụ như hỏa thuộc tính, nếu như dùng để công kích, vậy dĩ nhiên là nhiệt độ càng cao càng tốt, hỏa diễm càng nổ tung càng tốt. Nhưng là luyện đan nhưng không phải như vậy. Luyện đan chú ý chính là lửa nhỏ lửa to phối hợp. Chậm rãi dày vò, đối với luyện đan sư tới nói, quan trọng nhất tam đại yếu tố, kỳ thực là khống hỏa năng lực, phân rõ dược tính cùng dược lực, cùng với đối với con đường luyện đan lý giải. Bởi vậy, thật chính là bởi vì thuộc tính không thích hợp. Mà bị đào thải ra khỏi đi. Nhiều nhất 2-3 phần 10 mà thôi. Chân chính không thích hợp luyện đan. căn bản cũng sẽ không đến tham gia lần này sát hạch. Đặc biệt là xếp hạng ở trước 10.000 tên học viên. Này đều là từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền kiểm tra được rồi thuộc tính, đồng thời cường điệu bồi dưỡng. Bởi vậy, dựa theo năm rồi tình huống xem, thuộc tính kiểm tra, cơ bản đều là có thể quá. Bất quá kế tiếp cửa ải này, liền phi thường khó khăn. Nếu không là thuở nhỏ liền tiếp thu huấn luyện, e sợ rất khó vượt qua. Hết chương.